Chương 46, tới nữa, lao tử nhảy lầu. Vân Phi Yên bắt lại cơ hội, vội vã xuất lĩnh mọi người tập hỏa công kích tàn huyết quái vật tinh anh. Mà Diệp Thần thì đi vào cửa thành bên trong, theo hành lang, đi lên tường thành. Lúc này, tường thành trái phải hai bên lầu quan sát bên trên, hơn 10 cái tinh anh cung thủ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cái này như thần nam nhân. Tuy là người đàn ông này hiện tại giống như bọn hắn đồ sộ, thậm chí so với bọn hắn còn gầy yếu một ít. Nhưng trời mới biết hắn có thể hay không lần nữa biến lớn sau đó một cái tát đem mọi người tát bay trong lúc nhất thời, dĩ nhiên quên mất công kích Diệp Thần đi hướng bên trái lầu quan sát. Nhìn 6 con sắt rúc vào một chỗ tinh anh cung thủ, hai tay mánh xé rách ra bộ ngực lân giáp. Mở rộng ý chí dùng hết khả năng ôn nhu tiếng nói, đến đây đi, bắn ta đi ta rất tốt bắn giáp cũng không mặc một mũi tên phún huyết nha 6 gã tinh anh cung thủ mộng ép. Xuất đạo lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua người chơi chủ động yêu cầu mình bắn hắn loại yêu cầu này thực sự rất khó cự tuyệt ta Ken tinh anh cung thủ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Quyết định đầu thiết ngạnh cương một lớp người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 chúng nó giơ tay lên bên trong trường cung, dương cung lắp tên. Siêu siêu siêu 6 con thép dòng chế tạo lợi tên, đâm rách không khí, lôi ra từng đạo tiếng rít, đồng nhiên bắn về phía Diệp Thần. Người sau trở tay móc ra huyền thiên chiến thuẫn, hướng mặt đất hung hăng đập một cái oanh kiên thuẫn phòng ngự thêm được 10 lục đạo đối với Diệp Thần lượng máu mà nói, vì bất túc đạo thương tổn, lên đỉnh đầu bước lên. Ngay sau đó, đối diện 6 gã tinh anh cung thủ, đỉnh đầu lập tức bắn ra một mảnh 980 phản chấn bạo kích trong nháy mắt người hầu ngược lại một mảnh. Ken tinh anh cung thủ tàn nghiệm, ta tin ngươi quỷ ngươi một cái hãm hại so với người chơi rất xấu người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 một kích công thành, Diệp Thần lại đi hướng bên phải lầu quan sát. Ken bên phải lầu quan sát tinh anh cung thủ, ngươi cờ mờ nờ đừng tới đây tới nữa. Lao tử nhảy lầu người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 Diệp Thần, hắn không nghĩ tới đối phương biết kích động như thế. Cái này cùng hắn vẫn tuân theo nhân tính bản thiện lý niệm là bộ dạng vi phạm. Cho nên, hắn quyết định phải thật tốt giáo dục một phen những thứ này bò đi lạc, để cho bọn họ cũng có thể tắm rửa đến nhân tính quang huy, do đó đạt được cảm hóa. Diệp Thần tháo ra bộ ngực lân giáp, lộ ra thẳng thắn ý chí, ánh mắt không gì sánh được chân thành, dùng hết khả năng ôn nhu giọng nói, cựu con nhóm, đến đây đi Diệp Thần còn chưa nói hết. Ken bên phải lầu quan sát tinh anh cung thủ, ngươi cho chúng ta ngốc vẫn là khi chúng ta mù a ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 xôn sao 6 gã tinh anh cung thủ, bỏ qua trường cung, chen lấn, từ lầu quan sát leo xuống đi. Diệp Thần, uy có điểm tinh thần chuyên nghiệp có được hay không như thế nào đi nữa làm dáng vẻ tùy tiện đánh ta một cái cũng tốt a các ngươi làm như vậy, dù hí hệ thống thực sự biết bỏ qua cho bo nở người sao Ken tinh anh cung thủ. Đi cái quái gì vậy du hí hệ thống lại không để cho lão tử phát tiền lương. Ta trách nhiệm cờ mở nở cái quỷ người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 Diệp Thần phát hiện hắn đánh giá thấp những thứ này quái vật tinh anh trí năng, cũng đánh giá cao những thứ này quái vật tinh. Anh làm quái điểm mấu chốt. Điều này làm cho hắn hiện tại rất khó đánh A Diệp Thần thử vươn ra tượng trưng hữu nghị hai tay. Chân thành nói, nếu không như vậy, chúng ta bắt tay giảng hòa A tinh anh cung thủ. Sau đó, bọn họ bò nhanh hơn Ken tinh anh cung thủ. Bắt tay giảng hòa nhược quốc không ngoại giao ta với ngươi bắt tay giảng hòa, ngươi đột nhiên biến lớn đem lão tử làm môn ném đĩa bỏ rơi làm sao bây giờ té gây chân người nào chịu trách nhiệm người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 có bỏ trưởng, bị Diệp Thần chân thành. Nha nở quang thứ kích đáo, thẳng thắn trực tiếp từ lầu quan sát nhảy xuống. Liều mạng lượng máu giảm phân nửa, trường lúc mặt trái trạng thái, cũng muốn cách cái này hình người ác ma rất xa. Lầu quan sát cùng tường thành còn cách 3 mét ra y xa khe hở. Hơn nữa lầu quan sát so với tường thành cao hơn nữa 5 mét, đây là vì ở địch nhân công chiếm tường thành lúc, cũng có thể cam đoan hai bên lầu quan sát chiến lược một loại thành phòng thiết kế. Diệp Thần nhìn phía dưới hướng bên trong thành chạy đi tinh anh cung thủ, thở dài một tiếng. Đầu năm nay, quái cũng không tốt hốt du A Diệp Thần ý hưng lan san đi xuống thành lâu, đi ra ngoài thành. 20 giây mặt trái trạng thái thời gian, Vân Phi Yên 19 người, phát động tập hỏa công kích, giết chết 6 gã quái vật tinh anh. Còn lại còn có sấp xỉ 50 con nửa huyết tinh anh, dài ở ngoài thành 3 trong phạm vi 10 thước. Vân Phi Yên ở những thứ này quái vật tinh anh thanh tỉnh trước tiên, dẫn dắt mọi người cùng những thứ này quái vật tinh anh bảo trì cơ bản khoảng cách an toàn. Diệp Thần suy nghĩ một chút, trốn ở trong cửa thành sườn, đi qua đội ngũ tần đạo hướng mọi người nói, toàn bộ giải tán, phòng ngừa kéo đến tinh anh mê muội, vị trí chạy quay vo nở dê quái, hướng trong cửa thành kéo mê muội vội vã lên tiếng, khởi động ẩn thân trạng thái. Vô cùng kích động hướng giải ở chung quanh 50 con nửa huyết tinh anh chạy đi. Diệp Thần một bên chú ý mê muội động tác, vừa nói, hung hãn một điểm âm nhạc hải đứng lên nhớ kỹ không phải kèm thi ô ồ ẩm thích khách, nhất định không phải tốt thích khách mọi người. Một gã nữ thích khách trong ánh mắt mang theo mơ hồ sao động, nhìn phía bang chủ Vân Phi Yên, đại tỷ, ta muốn không muốn ẩn thân cũng lấy thủ khúc. Vân Phi Yên mặt không thay đổi nhìn tên này ngực phẳng muội liếc mắt, nói, tin tưởng ta, loại này tao sống, không thích hợp chúng ta. Ngực phẳng muội mê muội nhất nghe bang chủ nói, Diệp Thần nói thắp mờ, vậy thì phải thắp mờ. Hắn mở ra ẩn thân, một bên dựa theo phía trước Diệp Thần biểu thị bộ dạng điều chỉnh tư thái của mình, tận lực cùng cảnh vật chung quanh dung hợp. Một bên mở ra âm nhạc, đem âm lượng mở tối đa theo ta vẽ ký kết khế ước trận pháp để cho ta thủ hộ ngựa y nạ nạ nạ nạ hát trở lại cái kia ban sơ thí luyện mang theo tín niệm xuất phát cùng nhau cùng nhau cùng nhau cùng đến phấn khởi điện thanh âm, ở phó bản bên trong điên cuồng sao động. Các cô gái thanh lượng tiếng nói, kết hợp làm cho tự kỷ các thiếu niên nhiệt huyết sôi trào ca từ, vang vọng toàn bộ đạo tặc doanh địa giờ khắc này, trong doanh trại nặng nghề bầu không khí ngột ngạt, quét một cái sạch thay vào đó, là sao động bất an khí tức thanh xuân giấu ở cửa thành bên trong động Diệp Thần. Nhịn không được đánh ra âm nhạc thủ thế, theo nhịp điệu cùng nhau lắc lư. Cùng Diệp Thần động tác giống vậy, còn có lợn rừng tẹp hạ. Chỉ bất quá lợn rừng tẹp hạ mới vừa dễ rùa vài cái, đã bị tỷ hắn Vân Phi Yên, một cái tắt kén đến rồi trên mặt đất. Khuôn mặt chấm đất. Mê muội trước đây ẩn thân dụ quái, chỉ dám lén lén lút lút thả âm nhạc. Thế nhưng giờ khắc này, đang bang chủ Diệp Thần cổ vũ dưới, hắn triệt để cho phép cất cánh chính mình. Cái loại này cho tới nay nương theo hắn cảm giác kỳ diệu. Vào giờ khắc này đúng là vô cùng cường liệt thân ảnh không ngừng ở bãi cỏ cùng quái vật tinh anh công kích trong lúc đó xuyên toa, né tránh nảy gian, cư nhiên bắt đầu có nào đó thần kỳ vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ. Lại không phía trước thô ráp mà hơi lộ ra non nớt dáng vẻ. Mê mội đi xuyên qua hơn 50 con quái vật tinh anh trong lúc đó, mở ra vang động chật mờ, dĩ nhiên không có chịu đến một lần công kích thương tổn cửa thành bên trong động Diệp Thần, thấy trong lòng có chút vui mừng. Cái này hoa, xem như là mang ra ngoài cho hắn thêm một chút thời gian. Toàn cầu đệ nhất cái nắm giữ âm ảnh chi vũ thích khách, hẳn là phải xuất hiện ở ta chiến thần công hội.